Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, tái hiện. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm xuất hiện, tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Dựa theo bọn họ bình thường ý tưởng, chân phàm hẳn là đi chạy thoát thân hoặc là phải đi báo án, mà tuyệt đối không phải xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa tựa hồ hết thảy đều ở đây hắn trong lòng bàn tay. Nếu quả thật là như vậy, hắn người này cũng thật sự là quá đáng sợ. Sau đó đáng sợ nhất không phải hắn nắm trong tay, mà là bọn họ đến bây giờ cũng không biết cái này chân phàm từ mục đích gì. Bất quá bây giờ bọn họ đều cầm súng nhắm ngay chân phàm. Đây chính là nắm trong tay thế cục. Người mình nhiều súng nhiều, không cần lo lắng chân phàm cái gì. Chỉ sợ hắn nhiều đi nữa chủ ý, một phát súng thì có thể làm cho hắn giải trừ. Vì vậy Irene Komenisi cũng rút ra súng mình, sau đó từ từ nhích tới gần một chút chân phàm, nói: "Này, đây thật là trùng hợp à? Còn nhớ ta cho ngươi cảnh cáo sao? Cách xa cái người điên này." Hắn điên thật rồi, vẫn luôn sống ở mình trong ảo tưởng. Hắn tên chữ cũng không kêu Devin. "Ta nói với ngươi, kêu Bronson, đúng không? Bronson, chấm ngoặc kép." Nàng còn cố ý hướng về phía Devin Lincoln kêu lớn một tiếng. Nàng đây là muốn phân tán sự chú ý, nhưng là Devin Lincoln căn bản cũng không có chú ý tới nàng. Chẳng qua là nhích tới gần chân phàm, thấp giọng nói: "Chính là các nàng giết trong quán trọ mọi người, giết người mắt không nháy. Ta nói qua, các nàng rất nguy hiểm. Các nàng là thành viên của tổ chức tà ác giáo phái điên cuồng. Dọc theo con đường này cũng đang đóng phim. Hết thảy các thứ này đều là giả. Bọn họ mới là ở ảo tưởng. Ảo tưởng ngay tận thế. Ngay tận thế. Thật có ý tứ." Trần Phàm cười một tiếng, sau đó vỗ một cái hắn bả vai. Bỗng nhiên cảm giác được người này tựa hồ có chút không giống tầm thường. Đặc biệt là cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc lúc này, Trần Phàm có loại cảm ứng. Loại cảm ứng này để cho mình có chút mà quen thuộc. Giống như cái loại đó mình lực lượng quen thuộc tồn tại hắn trong cơ thể. Nhưng có hay không tản mát ra. Bất quá hắn không có nói ra, mà là tiếp tục đối mặt Linda Komaniki. Người phụ nữ này mới là bây giờ phiền toái. Nếu như ngươi nghe người này mà nói, người sẽ trả ra giá thảm trọng. Hắn là người điên, đã sống sờ sờ cắn chết một người. Nói không chừng ngươi chính là cái kế tiếp. Hắn nổi điên lúc này không sẽ thông báo cho ngươi. Đột nhiên xuất hiện, sau đó, cắn đứt ngươi cổ họng. Thử máu tươi cứ như vậy phun tràn ra. Ta chính mắt nhìn thấy. Ngươi biết chúng ta hiện đang tại sao thiếu một người sao? Chính là bởi vì là hắn cắn bể nàng cổ họng. Miệng đầy máu tươi, giống như là mất lý trí. Xác sống, đúng, chính là cái này, giống như là xác sống vậy. Chấm ngoặc kép, Linda Komaniki hướng về phía chân phàm vừa nói, từ từ đến gần hắn, sau đó lặng lẽ giơ lên súng mình, họng súng nhắm ngay chân phàm đầu. Ta nghĩ ngươi sẽ không nhúng tay việc giữa chúng ta chứ? Ta bây giờ phải dẫn cái người điên này trở về. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Anh bạn, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cùng hắn kết bạn ý tưởng. Không tin ngươi có thể hỏi một chút chính hắn. Linda Komaniki hướng về phía Devin Lincoln vẫy vẫy tay. Bronson, tới, nghe lời, ngươi là tốt nhất. Tới chúng ta cùng đi bệnh viện. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Chúng ta sẽ chữa khỏi ngươi. Đáng chết, ta là Devin. Devin Lincoln. Ta là Las Vegas một người tiệm súng ông chủ. Ta không phải các ngươi nói người điên. Ta không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Để cho ta đi. Để cho ta đi CMN. Devin Lincoln giống như là một bị người ép biệt khuất rất lâu người vậy. Phát tiết vậy lớn tiếng gầm lên. Như vậy ngươi thừa nhận cắn chết bạn của ta phải không? Linda Komaniki nói. Đúng vậy. Ta là cắn chết nàng. Nhưng là. Là nàng trước muốn ăn ta. Nàng muốn cắn ta. Hơn nữa còn nói muốn ăn thịt của ta. Ta không có cách nào. Ta kháng cự không được. chỉ có thể trước cắn chết hắn. Ta là bị bắt buộc. Ta không phải là muốn làm như vậy. Trời ạ, ta là giết nàng. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Devin Lincoln bỗng nhiên liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Hai tay che mình mặt. Thống khổ kêu thảm. Rất hiển nhiên, hắn ở là chuyện của mình làm chạy tới bi ai. Linda Komaniki hướng về phía chân phàm nhún vai. Ý này rất rõ ràng. Ngươi tự xem làm, Bruce. Chúng ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi có lựa chọn, hoặc là để cho chúng ta mang đi hắn. An toàn của ngươi ở chỗ này. Hoặc là để cho chúng ta nổ súng bắn chết ngươi. Sau đó chúng ta mang đi hắn. Đây là một tốt vô cùng làm lựa chọn đề phải không? Dĩ nhiên, lựa chọn đề mỗi người đều biết làm. Nhưng là lựa chọn câu trả lời cũng không là giống nhau. Cho nên nếu như là A cùng B hai cái câu trả lời. Như vậy, ta chọn B, người có thể lựa chọn nổ súng bắn chết ta. Sau đó mang Devin cùng nhau rời đi. Trần Phàm nhún vai. Còn có, nếu ta lựa chọn B, là một nhất định phải bị các ngươi đánh chết người. Tại sao không nói cho ta các ngươi phải đem hắn mang đi nơi nào? Đóng cho cái gì người? Không, chúng ta chẳng qua là mang hắn đi bệnh viện. Linda Komaniki cười nói. Người đừng nghĩ nhiều. Bất quá, người đã lựa chọn B. Như vậy tại sao chúng ta còn muốn đối với người khách khí? Vừa nói nàng bốn phía nhìn một chút. Rất sợ xuất hiện giống như chân phàm vậy đột nhiên người xuất hiện. Sau đó đem bọn họ thủ tiêu. Người yên tâm. Nơi này cũng chỉ có ta một người. Nếu như người muốn bắn súng. Như vậy thì nổ súng đi. Chân phàm giang hai cánh tay. Để cho mình phơi bày một cái chữ thập hình. Rất thản nhiên nhìn Linda Komaniki. Ngày tận thế, có lẽ sẽ tới. Chỉ mong các ngươi vẫn có thể trải qua đạt được. Ít nhất ngươi bây giờ là không thấy được. Linda Komaniki bị chân phàm hành hạ mất đi tính nhẫn nại. Coi như nơi này có mai phục. Cũng trước muốn làm hết cái này nói sau. Qua một hồi nữa thì phải trời đã sáng. Nếu như trời đã sáng, bọn họ liền rất có thể không chạy thoát. Vừa nói khoát tay, ầm, một phát súng liền bắn đi ra ngoài. Linda bắn súng là một cái tín hiệu. Sau đó còn lại ba người đều rối rít bắn súng. Hướng về phía chân phàm bắn. Đạn bắn vào chân phàm trên người. Phát ra phốc phốc thanh âm. Chân phàm giống như là một cây cọc gỗ vậy ngã xuống. Ngã nhào xuống đất ở trên. Đáng chết. Ta cũng đã sớm nói, để cho ngươi tới, ngươi lấy làm cho này cái người châu Á là ngươi chúa cứu thế sao? Linda Komaniki tàn bạo xông lên, sau đó một cái níu lấy Devin Lincoln tóc, đem hắn kéo đến mình bên này. Hắn ngày tận thế đã đến, ngươi cũng muốn phụng bồi hắn đi không? Cỏ vừa nói liền đá Devin Lincoln một cước, đáng chết heo, làm trễ nãy chúng ta thời gian lâu như vậy. Chúng ta đi, lập tức rời đi nơi này. Trời sáng mau quá, nói không chừng máy bay trực thăng sẽ tham dự vào tìm kiếm trong tới. Ta còn không xác định cái này Bruce có phải hay không đã báo cảnh sát. Linda Komaniki vừa nói liền người thứ nhất xông lên liền xe hơi. Đồng thời cũng đem Devin Lincoln cũng đẩy sau khi lên xe bắt đầu sang xe. Khác ba người cũng nhanh lên xe, chuẩn bị rời đi. Hai chiếc xe thật nhanh ở trong hoang dã Mercedes-Benz, có thể là mới vừa bắt đầu không có 5 phút, bỗng nhiên trước mặt hai trụ sáng như tuyết đèn xe bắn về phía bọn họ. Đong đưa bọn họ hoa mắt một cái, không tự chủ được dừng xe lại, ngây ngô ở trên xe. Nếu như ngươi dám có dị thường gì cử động, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận ra đời ở trên thế giới này. Linda hướng về phía Devin Lincoln uy hiếp. Sau đó liền nhảy xuống xe, đem chìa khóa xe cũng rút ra, mà lúc này còn lại ba người cũng từ sau một chiếc xe hơi ở trên nhảy xuống. Trước mặt đèn xe bắn bọn họ, để cho bọn họ rất cẩn thận nương tựa mình xe hơi. Hơn nữa lần nữa đem họng súng nhắm ngay xe hơi. Chỉ cần xe hơi có dị động gì, bọn họ thì sẽ không chút do dự bắn súng, bắn hết đèn xe, sau đó chính là bắn càn quét xe hơi. Bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Đây là bọn họ trước sau như một cách làm. Đèn xe dập tắt, một người bước xuống xe, sau đó cười nhìn bọn họ, nhún vai, giang tay ra nói, chúng ta lại gặp mặt. Cái thế giới này, thật là quá nhiều trùng hợp. Vậy, hơn nữa nói ra những lời này người, còn là cùng một người. Cái này hay là để cho người giật mình? Để cho người giật mình là, người này rõ ràng hẳn là chết. Hơn nữa Linda Komaniki chắc chắn, mình hai thương là trúng mục tiêu hắn đầu. Coi như là mặc áo chống đạn, cũng tuyệt không khả năng còn sống. CMN, cái này, đây là làm sao rồi? Linda Komaniki vẫn không nói gì. Những người bên cạnh liền không nhịn được sợ hết hồn hết vía kêu lên. Thật sao gặp quỷ à? Đáng chết, Linda, chúng ta làm thế nào? Bên kia Graham liền lớn tiếng kêu lên. Thủ tiêu hắn, lập tức, Linda Komaniki hô to một tiếng. Bây giờ không có cái gì phải nói. Cũng không có cái gì muốn nói chuyện với nhau. Hết thảy các thứ này cũng quá quỷ dị. Cho nên chỉ có thể là dùng súng mà nói chuyện. Nàng thanh âm vừa dứt hạ. Tất cả khẩu súng cũng hướng chân phàm khai hỏa. Lần này bọn họ giết đủ hoàn toàn. Đem tất cả viên đạn cũng bắn về phía chân phàm. Ngừng bắn, ngừng bắn. Linda Komaniki cầm chặt quả đấm giơ lên. Tỏ ý tất cả mọi người đều ngừng bắn. Sau đó liền cẩn thận một chút hướng ngã xuống chân phàm đến gần. Dùng chân đá đá hắn thân thể. Không nhúc nhích, trên người khắp nơi đều là bắn dấu đạn. Cái này làm cho bọn họ vô cùng hài lòng. Lần này hẳn chết hẳn. Đáng chết, hù chết ta. Một bên Franco tới cũng đá chân phàm thân thể một cước. Hướng về phía hắn phun một bãi nước miếng. Đi thôi, cái này đáng chết. Ta chắc chắn hắn đã chết không thể chết lại. Nếu như một lần nữa, ta bảo đảm, ta sẽ cắt lấy hắn đầu. Tốt lắm, lập tức rời đi đi. Chúng ta phải mau sớm rời đi nơi này. Linda Komaniki vừa nói, lần nữa nhảy lên xe. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Ngồi lên buồng lái sau đó. Lại hung hăng trợn mắt nhìn Devin Lincoln một cái nói. Đừng nữa trông cậy vào người này sẽ cứu ngươi. Hắn đã chết, bị chết không thể chết lại. Chết hẳn, nàng lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự thật này. Nhưng là Devin Lincoln nhưng cười hì hì nhìn Linda Komaniki. Không nói một lời, vì vậy lần nữa cho xe chạy. Ở hoang mạc ở trên Mercedes-Benz, bọn họ không dám đi đại lộ. Chỉ là mới vừa qua 5 phút, phía trước lại bỗng nhiên bắn tới hai món sáng như tiết đèn xe. Bao lại bọn họ. Để cho bọn họ ánh mắt cũng thật không mở. Trời ạ, Linda Komaniki trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ bất tường báo trước. Nếu như không phải là gặp quỷ, như vậy chính là mình cuộc sống ở liền trong ảo tưởng. Bởi vì làm cho này, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cảm giác sợ hãi đang bao phủ nàng. Để cho nàng cả người cũng có chút run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.